Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 268 chính là bởi vì bình thường mới càng phiền toái. Mạc Khanh Yên xem nàng, ước chừng lại là một ít cổ cổ quái quái sự tình, ngạch. Đại Ly đem ngọc bài tễ ở trên eo, ở trước mặt mọi người đi rồi vài bước, hô một câu, đại vương phái ta tới Tuần Sơn, phốc tương đương. Mấy người toàn phun, đặc biệt là Mạc Khanh Yên, nắm chén trà động tác rung động hạ, xem Đại Ly ánh mắt hết sức bất đắc dĩ, nếu là kia Tập Thanh Y biết ngươi lấy nàng đưa Kỳ Sơn lệnh, làm này chờ sự, sợ là sẽ cùng ngươi cắt đứt đoạn giao. Ai, ngươi biết này thẻ bài là lai lịch. Đại Ly thu cười, thấu đi lên, trong mắt có chút dịch du, dường như đang nói, ngươi đều ngủ mấy ngàn năm qua, còn biết này thẻ bài. Mạc Khanh Yên hoành Đại Ly liếc mắt một cái, hộp một miệng trà, hồi, ngươi không biết, cụ thể, ngươi còn phải ngày sau hỏi ngươi Thanh Y cô nương. Bất quá, ta hiện tại cảm thấy ngươi thật sự không thích hợp làm nữ nhi trang. Mạc Khanh Yên lời này vừa nói ra, không biết vì sao, người khác thanh âm đều tiêu đi xuống, Đại Ly cũng không giận, chỉ hàm chứa cười, hỏi, vì sao? Phía trước ngươi nhưng nói nữ nhi của ta trang đẹp một ít, thật là đẹp. Đáng tiếc, ngươi vừa nói lời nói, vừa động thủ liền, như vậy cường thế tư thái, tà khí nghiêm nghị tác phong, làm nàng hình tượng tức khắc lệch khỏi quỹ đạo chính đạo tu tiên nữ hình tượng, hướng tới ma đạo ma nữ đi nhanh đi tới. Chớ nói Cơ Vô Tình bọn họ vì sao đuổi sát không bỏ. Chính là Lý Khánh đám người lúc ấy cũng thực sự cảm thấy Đại Ly cực kỳ giống ma đạo người, đương nhiên, cũng không phải nói ma đạo không tốt, mà là Đại Ly loại này hình tượng, rất lớn dưới tình huống sẽ cho nàng ngày sau tiên tông sinh hoạt mang đến phiền toái. Mạc Khanh Yên nói nghe tới như là ở diễu cợt Đại Ly, bên trong hàm nghĩa, ở đây người phần lớn nghe hiểu được. Hơn nữa, cầm cơ ánh mắt nhu hòa, uyển nhiên nói, tiên tông nội, nam tử chiếm đa số, thả một đám cao ngạo khó thuần, lấy công tử ngài hiện tại xuất thân cùng danh khí, tiến vào tiên tông sau tất nhiên sẽ chọc đến những người đó không an phận, còn không bằng nam nhi giả dạng, dù cho bọn họ biết được ngài là nữ nhi thân, nhưng là ở trên mặt cũng không hảo dây dưa. Lý Khánh đám người nghe được thẳng gật đầu. Tuy rằng Đại Ly như vậy là thực cảnh đẹp ý vui, bất quá bọn họ vẫn là thói quen Đại Ly công tử ly thân phận. Cũng thực chán ghét những cái đó lão nhân đại thúc gì đó nhìn Đại Ly đôi mắt đăm đăm, ngẫm lại đều nghẹn hỏa a. Đại Ly vỗ về cằm, xem mọi người ngươi một lời ta một ngữ đến khuyên bảo nàng đổi về nam tử giả dạng. Nàng đó là cười, kỳ thật không cần các ngươi nói, ta hôm nay cũng quyết định chú ý đổi về đi. Rốt cuộc có thể thiếu một cái phiền toái liền ít đi một cái, đặc biệt là kia Lạc Lâm đại nhân sự tình, cấp Đại Ly gõ một cái chuông cảnh báo. Nàng không phải sợ sự người, nhưng cũng biết trước mắt thực lực của nàng còn không đủ để làm nàng giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái. Kỳ thật, nếu là thực lực của ngươi cũng đủ, nam tử vẫn là nữ nhân, tùy tâm sở dục, phiền vân phúc vũ cũng chỉ ở nhất niệm chi gian mà thôi. Cái gọi là phiền toái, chỉ là đối với kẻ yếu mà nói. Mạc Khanh Yên đến lời nói tới mờ ảo, đối với Đại Ly mà nói, lại là nói đến trong lòng. Nàng nghiêng đi mắt, nhìn Mạc Khanh Yên, cười như không cười nói, tựa như ngươi giống nhau sao? Ta, Mạc Khanh Yên ngậm nhàn nhạt cười, bao quát tay áo, nhợt nhạt nói, ta còn nghĩ được đến ngươi bảo hộ đâu Ly công tử, đốn hạ. Nàng ánh mắt chảy xuống Đại Ly trên lỗ tai, mắt lộ ra ánh sáng nhạt, nhưng thật ra ngươi nhĩ thượng này mặt trang sức, có chút phiền phức, không phải ngươi làm ta nhận lấy. Đại Ly như đúc trên lỗ tai mặt trang sức, nhẹ nhàng thở dài, nàng không phải không nghĩ gỡ xuống, mà là có chút đồ vật, một khi mang lên đi, gỡ xuống liền càng phiền toái. Lý Khánh có chút không để bụng, công tử cần gì quá mức lo lắng. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được. Huống chi này cũng bất quá là một cái bình thường mặt trang sức, không phải cái gì quý trọng bảo vật. có thể thấy được kia tặng lễ người cũng không phải nhiều để bụng. Lúc cần thiết, ngài hồi cái càng quý trọng quà tặng đưa qua đi. Toàn lễ nghi còn không phải là. Lời này nói rất có đạo lý. Chọc đến mấy người không khỏi tán đồng. Bất quá, đại ly lại là lắc đầu. Âm thầm thở dài. Nếu là như vậy hảo giải quyết, nhưng thật ra hảo kia Lạc Lâm rõ ràng không phải cái thiện cha, chính là bởi vì hắn đưa chính là thực bình thường mặt trang sức, mới càng phiền toái. Rốt cuộc này mặt trang sức không phải lấy tới dùng, mà là vì làm ngươi mang. Nói những lời này, Mạc Khanh Yên đã huy bãi tay áo, đi hướng chính mình sở cư biệt viện. Kia khí độ, đi theo nhà mình không có gì hai dạng, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời chút cái gì. Mà đại ly trong mắt hồ nghi không chừng. Nói giỡn đâu đi. Cái kia lãnh diễm mặt nạ nam đối nàng có tâm tư. Nhưng thật ra cầm cơ nhẹ nhàng cười một cái. Đối đại ly nói. Phu nhân phía trước cùng ta nói rồi. Mà cô nương là một cái thực diệu người. Làm ngươi hảo sinh đối đãi. Đại ly liễm đi dị sắc. Mỉm cười nói. Đối với mẫu thân mà nói. Chi thư đạt lý. Hiểu hoa. Lại xinh đẹp. Đều là diệu nhân, di độc ta không phải, mọi người cười, mà ở người tan đi sau. Đại ly nhìn Mạc Khanh Yên biệt viện, lại nhìn dấu mối rời đi bóng dáng, hơi hơi chọn mày, đối với ánh trăng thở dài. Nguyên nghĩ là muốn hiện tại đi giải quyết Hàn phủ, không nghĩ tới có người nhanh chân đến trước, không biết là ai, mặc kệ là ai, tóm lại là cùng nàng có điểm quan hệ. Nếu không như vậy xảo, bất quá nếu đối phương không nói. Nàng coi như không biết hảo, màn đêm buông xuống. Thương phủ, Yến Thanh đứng ở bóng đêm bên trong. Thấp giọng hội báo nói. Tướng gia, thuộc hạ quá khứ thời điểm. Kia Hàn phủ đã bị giết đến không còn một mảnh. Một cái không lưu, cũng gặp gỡ Văn Thiếu Khanh cấp dưới đám người. Đáng tiếc. Tựa hồ bọn họ cũng tựa hồ là tới trễ, kinh trần nhưng thật ra có chút tâm tư. Bất quá hắn đã quên chính mình còn có một cái vị hôn thê sao. Thương Triều Ca đưa lưng về phía Yến Thanh. Ngữ khí ly hình như có dịch du, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới kia đại ly. Thế nhưng thật là nữ nhi thân. Thoáng than thở một tiếng. Thương Triều Ca đó là xoay đề tài. Có biết Hàn phủ ra tay người ra sao tu vi? Nhìn không ra, tựa hồ là, một kích mất mạng ân, toàn bộ người, như thế, ít nhất cũng đến nguyên anh thượng nhân đi, lại kém cũng đến là cơ vô tình nhất lưu hạng người. Thôi, chuyện này nghiên cứu điều tra, chuyên tâm sắp tiên môn mở rộng ra, đối kia đại ly, liền lấy khảo sát đối tượng tới quan sát hảo, không cần phải chú ý mặt khác, vốn dĩ Thương Triều Ca còn đối đại ly đựng khảo sát muội phu tâm tư. Hiện tại lại là toàn nghỉ ngơi, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút bực, rốt cuộc hắn kia muội từ tựa hồ đối đại ly ẩn có hảo cảm. Hiện tại nhân ra xoay người cũng thành muội tử, so sánh với hắn muội tử giờ phút này thực tích tụ đi, thương biệt ly nơi chỗ. Tiếng đàn lượn lờ, không giống phàm trần, vốn nên là động lòng người dễ nghe, lại là kẹp vài tiếng kiều tiếu oán trách thanh, hy vũ đình qua lại đi lại. Một bên trong miệng không gián đoạn đến bẩn thỉu đại ly quá phận gì đó, làm khó thương biệt ly. Giờ phút này còn đạn đến hạ cầm. Thả, sắc mặt thong dong tự nhiên, hảo nửa ngày. Tiếng đàn lấy hoàn mỹ trung âm chấm dứt, thon dài ngón tay nhẹ nhàng ấn ở cầm huyền mặt trên. Nhìn Hy Vũ Đình, mày hơi hơi nhíu lại. Có chút bất đắc dĩ. Đó là nhẹ giọng nói. Vũ Đình, người qua lại đi được ta đau đầu, a. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta này không phải tức điên sao? Biệt ly, nếu không phải ta thủ hạ người trở về nói cho ta đại ly tên kia thật là một nữ nhân. Vẫn là một cái đại mỹ nhân. Ta là như thế nào cũng không tin. Gia hỏa này, thật quá đáng. Tức giận đến gương mặt đỏ bừng cô nương Chu Quay Hàm. Như là một con thổ bát thử. Chọc đến thương biệt ly không khỏi bật cười. Điểm hạ nàng cái mũi. Lắc đầu thở dài, trên đời người luôn có một ít khổ sở chung. Đại ly nàng cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta sinh ra tới nay mọi chuyện hài lòng. Cái gì cần có đều có. Làm khó chuyện của chúng ta cùng người luôn luôn rất ít. nhưng là đại ly nàng không giống nhau. Người chớ có quên quá khứ của nàng, ngạch. Hy Vũ Đình bỗng nhiên nhớ tới thủ hạ người cùng nhau truyền tới một ít đồn đãi. Đó là nhíu cái mũi. Đó là thật sự. Ta tưởng tượng không đến như vậy lợi hại đại ly sẽ bị khi dễ thành như vậy, chưa chắc không phải. Bởi vì bất kham quá khứ mới khích lệ nàng trở nên như vậy lợi hại. Ta ngược lại thưởng thức nàng chưa từng lùi bước nỗ lực. Cái này bằng hữu, giao thật sự giá trị thương biệt ly hàm chứa cười. Tựa hồ rất là vui mừng bộ dáng. Nhưng mà, Hy Vũ Đình lại là bỗng nhiên nhìn chằm chằm nàng. Vẫn không nhúc nhích. Trong chốc lát sau, biệt ly. Ngươi thật là như vậy tưởng. Phía trước ta chính là đã nhìn ra. Ngươi cái kia lợi hại đến cực điểm ca ca. Chính là cho rằng ngươi thích đại ly. Hắn như vậy lợi hại. Chê ít nhìn lầm. Chẳng lẽ là ngươi ta. Ta làm sao vậy? Ca ca hắn sở dĩ có cái loại cảm giác này. Chỉ là bởi vì ta lần đầu tiên giao một cái khác phái bằng hữu thôi. Vũ Đình. Không cần đem hắn thần hóa. Hắn cũng là người. Không phải có mặt khắp nơi thần, ngô. Thật sự, tính, cứ như vậy đi. Hy Vũ Đình thần kinh thực thô. Thực mau đó là chật đề tài. Lại không lưu ý đến thương biệt ly nhẹ nhàng thư ra một hơi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía đài ngoại ánh trăng. Nhẹ nhàng thở dài. Nàng ca ca, thật đúng là chưa bao giờ bỏ lỡ đâu. Chỉ là... Nàng cũng bất quá là nhất thời rung động mà thôi. Hiện tại, ước chừng là tỉnh, cũng may thức tỉnh đến mau, dưới ánh trăng thương biệt ly. Cả người mềm mại như nhược liễu, dựa giường nệm, gương mặt kia, đừng hiện mông lung. Trong mắt cũng không biết là thoải mái vẫn là phiền muộn, mà ở mặt khác một bên. Cùng thương biệt ly nơi dương xuân bạch tuyết bất đồng, nơi này có vẻ màu đỏ lả lướt, xa hoa trụy lạc. Phấn hương bốn phía, dù cho cũng có đàn âm, lại là câu nhân nhiếp hồn, rung động lòng người in mi tiếng động, nơi này là chỗ nào? Kinh đô lớn nhất tiêu kim quật cùng phong nguyệt nơi, nó có một cái rất êm tai thực văn nghệ tên. Hòa Uyển Đình, Hòa Uyển Đình nội tối cao đương phòng. Cũng chính là tổng thống phòng xếp. Giờ phút này, Túy Linh Lung cung kính đến đổ trà. Phụng cấp Xuân Thập Tam Nương. Tiền bối. Thỉnh Xuân Thập Tam Nương dựa giường, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ dường như, xương cốt mềm đến cùng xà giống nhau. Tiếp nhận trà, vị một ngụm, thở dài, vẫn là ngươi nơi này tự tại, ta ở kia lạc tinh thành. Ngày ngày nhàm chán đã chết. Túy Linh Lung mỉm cười. Không phải còn có kia đại ly bồi sao? Kia tiểu nha đầu, hừ hừ, nàng chính là ác độc thật sự. Lần đầu tiên gặp gỡ nàng. Liền hố ta một lần. Chỉ là không nghĩ tới bất quá một năm quang cảnh. Nàng liền thành kim đan, đốn hạ. Nàng nhìn Túy Linh Lung. Ánh mắt như là mơ hồ đến bọt biển. Phù phù trầm trầm. Người cảm thấy. Nàng có phải hay không một cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Túy Linh Lung ngẩn ra. Tiền bối chính là muốn đem nàng thu vào chúng ta, không? Kia nhà đầu tính tình dã thật sự. Trong xương cốt tràn đầy lệ khí. Chỉ là chúng ta tâm pháp đi học không được. Cho dù là có thể học, ta cũng thật sợ nàng nghiêng nước nghiêng thành là lúc, là có thể rút ra một cây đao đem nhân ra đầu cắt. Hết chương.